Tôi có một bí mật, chương 115, rối loạn nhân cách, góc truyện audio.com. Trần Lệ vừa đón con trở về từ trường học khi đến cửa nhà nhìn thấy một chiếc xe, bà ta cũng không để ý tiếp tục đẩy xe chạy bằng điện đi vào trong hành lang, cho đến khi phía sau truyền đến tiếng gọi kêu tên bà ta mới dừng bước quay đầu. Trương Nhất Danh đóng cửa xe đi qua, nhìn rồi tự giới thiệu mình với phụ nữ trung niên, dù cho thái độ y rất ôn hòa, nhưng khi y cầm thẻ cảnh sát ra, đối phương vẫn lui về phía sau một bước bày ra dáng vẻ tự phòng vệ cho bản thân. Trần Lệ hỏi, cảnh sát Trương, xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì? Trương Nhất Danh thu thẻ cảnh sát lại, là vì chồng trước bà. Dáng vẻ Trần Lệ hờ hững, chuyện không liên quan đến mình hỏi, ông ta làm sao? Trương Nhất Danh nói, khoảng thời gian trước đã bị giết hại. Sắc mặt Trần Lệ thay đổi, có lẽ biết con gái ở đây, không thích hợp tiếp tục, bà ta im lặng. Có một cô bé nhỏ đứng ở phía trước xe điện đang dùng đôi mắt tròn tròn nhìn ông chú Trương Nhất Danh xa lạ, y mỉm cười hòa nhã dễ gần, còn lấy từ trong túi ra một cây kẹo que mới mua trước đó đưa qua cho cô bé. Ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm kẹo que, cô bé không đưa tay nhận, mà nhìn mẹ mình, muốn nhận được sự cho phép. Trần Lệ nhìn cô bé lắc đầu, miệng cô bé nhỏ mếu một cái, không vui cúi đầu. Trương Nhất Danh cảm thấy phụ nữ trung niên quá hà khắc và lại y đã biểu lộ thân phận, cũng không phải người xấu, bà Trần, cái này chỉ là một cây kẹo que. Trần Lệ ấn thang máy, cảnh sát Trương, ông vẫn chưa làm cha đúng không? Trương Nhất Danh không rõ ràng lắm, đúng. Trần Lệ lộ ra vẻ tự nhiên, nuôi dạy con cái cũng không dễ dàng như các ông phá án, nếu bản thân chưa làm cha mẹ, sẽ không hiểu được cảm giác này, phải lập quy định cho đứa trẻ, không thể có ngoại lệ, một lần cũng không được, tôi nói như vậy, chắc hẳn có lẽ ông cũng sẽ không đồng ý. Trương Nhất Danh sờ sờ mũi, y mở giấy gói kẹo rồi bỏ cây kẹo vào miệng mình, thấy cô bé nhỏ nhìn lại, chỉ rất ngượng ngùng nhún nhún vai tỏ vẻ bản thân bất lực. Thang máy đến tầng 1, Trần Lệ đẩy xe chạy bằng điện vào vị trí, rồi đến phía trước ôm con xuống, nắm một bàn tay cô bé, Trương Nhất Danh đi theo sau. Con số không ngừng đi lên trên, bên trong không gian chật chội yên tĩnh quá mức. Thang máy dừng ở tầng 10, Trần Lệ để xe chạy bằng điện ở trong hành lang, bà ta mở cửa vào phòng, lấy công cụ vẽ tranh cho con gái, mẹ và chú ở bên ngoài trò chuyện một lát, con ở trong phòng vẽ tranh, đừng chạy lung tung. Cô bé nhỏ kéo bút vẽ ra, vậy lúc nào mẹ mới vào với con? Trần Lệ sờ sờ tóc con gái, dịu dàng nói, chờ nữu nữu vẽ xong vườn táo, mẹ sẽ vào với con. Trương Nhất Danh đứng ở cửa, vợ trước của người chết ông Trương này khiến y ngoài ý muốn, hơi khác so với y tưởng tượng, đối phương có một khuôn mặt kham khổ, đường vân khóe mắt rất sâu, cho người ta cảm giác rất đau khổ, có một kiểu tính tình nhẫn nhục chịu đựng. Lão Trương chết liên quan qua lại ở giữa vợ chồng hai người, có thể điều tra ra đã ít lại càng ít. Một chuyến đến đây, Trương Nhất Danh chủ yếu hướng về mối liên hệ giữa phụ nữ này với Tôn Tư Khánh. Trần Lệ pha tách trà cho Trương Nhất Danh, bà ta ngồi ở trên ghế đối diện bàn, chủ động mở miệng, sau khi tôi và lão Trương ly hôn cũng không còn liên hệ qua lại, tình huống của ông ta tôi không biết gì cả, cảnh sát Trương, lần này ông đến uổng công rồi. Trương Nhất Danh nói, bà Trần, có thể nói tôi biết, hai người vì nguyên. Góc truyện audio.com, nhân gì mà ly hôn không? Trần Lệ hỏi lại, chuyện này có liên quan đến vụ án. Trương Nhất Danh cười cười, trước khi vụ án chưa được phá, cái gì cũng có liên quan. Trần Lệ vuốt phẳng nếp uốn trên khăn trải bàn, vợ chồng hai người ly hôn, đều là không có cách nào tiếp tục cuộc hôn nhân đó mới không thể không đưa ra lựa chọn, nếu ngày qua ngày sống tốt ai sẽ ly hôn chứ? Trương Nhất Danh nói, bà Trần có thể nói cụ thể một chút không? Lúc này mắt Trần Lệ đang nhìn Trương Nhất Danh, rồi bà ta buông mí mắt xuống vuốt khăn trải bàn, khi không nói lời nào thoạt nhìn rất gầy yếu. Trương Nhất Danh cũng không thúc giục, y nâng chung trà lên, thổi thổi nước trà nóng bên trong, đối diện vang lên giọng nói bình thản, ông ta có hành vi bạo lực gia đình. Không khí trên bàn khẽ thay đổi, tay bưng ly trà của Trương Nhất Danh ngừng lại, bạo lực gia đình. Cái này bọn họ không điều tra ra được, hình như Trần Lệ nhìn ra suy nghĩ của Trương Nhất Danh, tốt khoe xấu che, cảnh sát Trương, những lời này ông đã từng nghe nói chưa? Trương Nhất Danh nói, vừa rồi bà nói lão Trương vẫn luôn có hành vi bạo lực gia đình, tại sao ngay từ đầu không lựa chọn pháp luật bảo vệ cho mình? Trần Lệ cười một tiếng, cảnh sát Trương, ông cho rằng tôi không báo cảnh sát. Trương Nhất Danh nghẹn trụ, Trần Lệ đứng dậy rót cho mình ly nước, bà ta uống mấy ngụm nói, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào pháp luật. Làm một nhân viên chấp pháp, Trương Nhất Danh không đáp lại. Lặng im ngắn ngủi qua đi, Trần Lệ nói đến mấy ký ức người cùng chuyện đã bị móc meo nát giữa tôi và chồng trước của tôi được người lớn trong nhà giới thiệu quen biết trước khi kết hôn. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, cái gì cũng có thể nghĩ cho nhau. Lần đầu tiên ông ta ra tay với tôi là năm Tết âm lịch khi chúng tôi vừa kết hôn. Nguyên nhân rất đáng cười, ông ta nhìn thấy tôi nói chuyện với bạn khác phái ở ven đường, sau đó kéo tôi về nhà rồi ra tay đánh tôi một bạt tay, nói tôi không biết kiềm chế, ban ngày ban mặt còn đi quyến rũ người khác. Cũng là khi đó, tôi mới biết được ông ta không bình thường. Trần Lệ tạm dừng một chút, trên mặt hiện lên biểu cảm tự diễu, sau chuyện đó ông ta giải thích với tôi, nói ông ta sẽ không tái phạm, tôi tha thứ cho ông ta, sau đó vài năm, ông ta lần lượt tái phạm, tôi lần lượt tha thứ, nói cho cùng, tôi và ông ta đi đến nông nổi đó, là tôi tự làm tự chịu, chẳng trách người khác, điểm này tôi rất rõ ràng, suy cho cùng là do chúng tôi không hợp nhau mà thôi. Trương Nhất Danh ghi chép lên sổ, bà không dẫn ông ta đi khám bác sĩ sao? Trần Lệ nói, khám bác sĩ. Chồng trước của tôi cảm thấy bản thân không có bệnh, ra tay với tôi là vì căng thẳng, không muốn tôi tiếp xúc với người khác, cho dù nhiều lời nói thêm mấy câu, nhìn mấy lần, ông ta vẫn cứ cố chấp như vậy, ai khuyên bảo cũng không nghe, làm sao có thể đi khám bác sĩ. Trương Nhất Danh nói, mới đầu bà cũng cho rằng như vậy. Trên mặt Trần Lệ lại xuất hiện biểu cảm tự diễu một lần nữa, đúng vậy, hiện tại nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân lúc đó thật vừa nực cười cũng vừa đáng thương. Trương Nhất Danh hỏi, cho nên bà ly hôn với chồng trước bà, là do bà không thể tiếp tục chịu đựng ông ta tra tấn bà. Trần Lệ không trực tiếp trả lời, mà nói, tôi là người rất khó đưa ra quyết định, mỗi lần muốn ly hôn với ông ta, đều sẽ do dự, chần chờ, dao động không ngừng, có rất nhiều lo lắng, bao gồm ba mẹ tôi, bạn bè, con cái, công việc, cuộc. gocchuyenaudio.com Sống tương lai, vân, cuối cùng tôi cũng đánh mất ý nghĩ đó, liên tục như vậy, vĩnh viễn không bước được ra ngoài một bước. Trương Nhất Danh nghe được manh mối trong lời nói bà ta, là chồng trước bà nói sao? Trần Lệ vuốt ve cốc thủy tinh, tôi rất cảm ơn ông ta, nếu không phải ông ta ép buộc tôi ly hôn với ông ta, thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn phải tiếp tục chắp vá với ông ta. Bút Trương Nhất Danh không ra mực, y gạch mấy đường lên trên giấy mới ra được một loại gạo dưỡng trăm dạng người, thực ra phân chia giữa người với người rất lớn, không có chữ nào có thể hình dung hay tổng quát ngắn gọn lại được. Mỗi một lựa chọn đều là do bản thân mình tự lựa chọn, ý kiến và suy nghĩ của người khác cũng không hề có ý nghĩa gì cả. Trương Nhất Danh lật một tờ ra, chồng trước bà bởi vì nghĩ bà tiếp xúc với người khác nên trách móc bà không chung thủy, chứng minh ông ta rất quan tâm bà, sau đó tại sao lại ép buộc bà ly hôn. Trần Lệ nói, đồ vật. Trương Nhất Danh không nghe hiểu cái gì. Trần Lệ nói, chỉ là chồng cũ tôi xác định biết được một thứ của tôi, đồ riêng tư, chỉ thế thôi. Trương Nhất Danh nhíu mày khó hiểu, tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt cũng sâu thêm mấy phần, nếu là vật riêng tư thì càng không có khả năng sẽ. Lần đầu tiên Trần Lệ đánh gãy người đàn ông đối diện bởi vì ông ta không muốn. Trương Nhất Danh mơ hồ cảm thấy có bí ẩn khác, y đổi đề tài, bà Trần, bà biết quan hệ con của bà với chồng trước bà không tốt không? Trần Lệ ngạc nhiên mở mắt, không tốt. Sao lại như vậy, chồng trước của tôi đối với con trai nói gì nghe nấy, muốn cái gì mua cái đó, vô cùng rộng rãi với nó, ban đầu tôi có thể ở cùng với chồng trước của tôi, tiếp tục sống với ông ta, cũng có nguyên nhân này ở bên trong, ông ta thật sự rất yêu thương con trai, cho tới bây giờ không hề đánh một cái nào. Trương Nhất Danh nói, căn cứ vào tình hình chúng tôi tìm hiểu được ở chỗ hàng xóm, quan hệ hai cha con bọn họ không hợp, con trai bà sinh hoạt luôn ở trường, cuối tuần cũng không về nhà, thỉnh thoảng trở về một lần, cũng sẽ xảy ra tranh chấp với chồng trước của bà. Trần Lệ nhẹ nhàng thở dài, cảnh sát Trương, tôi đã sớm rời xa cuộc sống của bọn họ nhiều năm, cũng không biết được nguyên do trong đó, các hàng xóm còn biết nhiều hơn tôi. Trương Nhất Danh hỏi, bà Trần, tuy rằng tôi chưa lập gia đình, thế nhưng cá nhân tôi cảm thấy việc ly hôn là để thỏa mãn hai vợ chồng, mang đến hậu quả không nên khiến đứa trẻ cũng phải gánh vác một phần, mấy năm nay bà không nhớ con bà sao? Trần Lệ cười khổ, ông ta không cho tôi gặp con tôi, nói gặp một lần sẽ đánh một lần. Trương Nhất Danh ngạc nhiên. Y chuyển bút, lão Trương chết, con trai thì một hỏi ba không biết, hiện tại y chỉ có lời một phía của phụ nữ trung niên này, thật hay giả tạm thời cũng không thể hoàn toàn kết luận. Trần Lệ biết suy nghĩ Trương Nhất Danh, cũng đã qua đi nhiều năm như vậy, tôi cũng có gia đình của bản thân, không cần phải nói dối, đối với tôi cũng không có lợi ích gì, đúng không? Hơn nữa, đã làm vợ chồng một lần, người khác không ở đây, tôi sẽ không đổ tội danh vô căn cứ cho ông ta, mỗi câu tôi nói đều là thật. Trương Nhất Danh chọn một điểm ghi lại, bà Trần, trong ấn tượng của bà tính tình con trai bà như thế nào? Trần Lệ nói, đứa trẻ có chút nghịch ngợm, nhưng tính tình không xấu. Trương Nhất Danh hỏi, cách nghịch ngợm thế nào? Trần Lệ nói, chính là đóng mở ngăn kéo trong nhà. gocchuyenaudio.com cảm thấy âm thanh phát ra chơi rất vui, còn sẽ lấy đồ gì đó ném xuống đất, thò tay vào trong bể cá bắt cá, lấy chổi quét con mèo vào trong khi hốt rác, không cởi giày mà bỏ lên trên giường linh tinh, nó rất hoạt bát, chưa từng làm ra chuyện khác người nào cả. Mí mắt Trương Nhất Danh nâng nâng, gần đây tôi có từng gặp con trai bà cậu ta làm công trong tiệm sách, khi tôi nói chuyện với cậu ta không dám nhìn thẳng mặt tôi, thoạt nhìn rất sợ sệt, cũng rất nội hướng, căn cứ vào phản ứng của thầy giáo và bạn học trong trường học cậu ta đúng là người như vậy, tương đối bị cô lập. Trần Lễ không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, khi đó nó còn nhỏ, nhiều năm trôi qua như vậy, nó trưởng thành, tính cách cũng sẽ có nhiều thay đổi. Trương Nhất Danh nói, có phải do hai người ly hôn, mới khiến tính tình của con trai thay đổi lớn như thế? Trần Lễ nói, hôn nhân cha mẹ có vấn đề ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến con cái, nhưng không phải toàn bộ, rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành, không thua kém ai. Trương Nhất Danh nói, hiện tại con trai bà không phải đơn thân. Trần Lễ hiểu ý Trương Nhất Danh, bà ta lập tức mất đi âm thanh. Cha qua đời, mẹ có gia đình mới, đã rất lâu không hỏi thăm đến, từ nay về sau đứa trẻ đó chỉ có một mình, có sống tốt hay không, cũng chỉ có một mình. Trương Nhất Danh nói, chồng trước bà gặp chuyện không may, đứa con vẫn là vị thành niên, bà định làm thế nào? Tiếp tục mặc kệ không hỏi sao? Trần Lễ giật giật môi, muốn nói cái gì, lại không nói ra khỏi miệng. Trương Nhất Danh không cố ép hỏi, khi y vào cửa cũng đã từng đánh giá căn hộ này, bố trí rất ấm áp, khắp nơi đều tràn ngập hương vị gia đình, chồng người phụ nữ này là công nhân sửa chữa, lớn hơn bà ta mấy tuổi, làm người thành thật chất phác, đối phương cũng từng kết hôn một lần. Hai người sống qua ngày đơn giản lại bình thản. Trương Nhất Danh lấy bút gõ gõ trên giấy, trong quá trình điều tra rõ chân tướng, có đôi khi sẽ phải vạch trần vết sẹo của một vài người, nhắc tới một cái tên, bà còn liên hệ với Tôn Tư Khánh không? Đầu tiên Trần Lễ giật mình, rồi sau đó lỡ tay làm nghiêng cốc thủy tinh, nước đổ lên trên bàn, bà ta cũng không đi lấy đồ lau. Trương Nhất Danh nhìn trái nhìn phải, y lấy khăn lau để lên trên bàn, nhanh chóng lau sạch sẽ nước, Tôn Tư Khánh đã mất tích. Trần Lễ ngẩng đầu, trong mắt một mảnh mờ mịt. Trương Nhất Danh ngồi trở lại trên ghế, đôi mắt mang theo nhìn kỹ, bà Trần, bà có thể nói một câu về chuyện của Tôn Tư Khánh với tôi không? Trần Lễ chống chán, tôi không hiểu, cái chết lão Trương, có liên quan gì đến ông ấy? Trương Nhất Danh nói, một, bà từng có một cuộc tình với Tôn Tư Khánh, hai, Tôn Tư Khánh từng có xích mích với chồng bà, ba, trước mắt vẫn chưa rõ tung tích của ông ta. Sắc mặt Trần Lễ có chút tái nhợt, cảnh sát Trương, nếu ông đã điều tra được, vậy còn hỏi tôi làm cái gì? Trương Nhất Danh cười cười nói, thông tin điều tra được có hạn, hy vọng bà Trần có thể cung cấp một ít manh mối cho chúng tôi. Trần Lễ im lặng, Trương Nhất Danh đứng dậy xem bức tranh trên tường, nhiều màu sắc rực rỡ, không có một chút xám trắng hay nặng nề nào, bà Trần, mấy bức tranh này đều do con gái bà vẽ sao? Cô bé rất có khiếu nha, Trần Lễ nhàn nhạt nói, chỉ là vẽ đại thôi, đây là thế giới động vật, Trương Nhất Danh dừng ở trước một bức tranh nhỏ cảm thán, sức tưởng tượng của đứa trẻ thật. Góc truyện audio.com, phong phú, người lớn như chúng ta không thể so sánh được, bao gồm cả lương thiện, bà Trần, bà có cảm thấy người càng lớn lên, càng ích kỷ, càng lạnh nhạt thờ ơ hay không? Trần Lễ nói, chỉ lo lắng nhiều mà thôi. Trương Nhất Danh nói, chẳng qua đó chỉ là cái cơ thôi. Trần Lễ không nói nữa. Trương Nhất Danh cũng không nói thêm cái gì, y xem xong mấy bức tranh trên tường, càng cảm thấy thế giới của trẻ con rất đơn thuần sạch sẽ nhất, người sẽ dần dần lớn lên, áp lực, đau khổ, tiếc nuối, tất cả dục vọng này kia sẽ xuất hiện, chuyện đơn giản lại trở thành phức tạp hóa. Tôi gặp Tôn Tư Khánh sau khi đã kết hôn được 5 năm. Giọng nói Trần Lễ vang lên, tính cách ông ấy rất tốt, hiểu biết cũng nhiều, khi chúng ta ở chung, không cần lo lắng, không có đề tài trò chuyện, tôi rất thả lỏng, đây là điều mà chồng trước không cho tôi được. Ngay từ mấy tháng đầu chúng tôi là hai người bạn không giấu nhau cái gì, một khi tôi có chuyện gì cũng sẽ nói với ông ấy sẽ phân tích cho tôi nghe, giúp tôi nghĩ cách an ủi tôi, khoảng thời gian đó tôi rất vui vẻ, cả người đều như được sống lại vậy. Trương Nhất Danh nghe, không xen miệng vào, tầm mắt Trần Lễ dừng ở một chỗ hư không, cảnh sát Trương, ông biết không? Người sẽ có tính ỷ lại, dần dần tôi sinh ra loại tâm lý này với ông ấy, chờ khi tôi nhận ra được điểm này thì đã không thể quay đầu lại được nữa. Nói xong một câu này, Trần Lễ rất lâu không có dấu hiệu mở miệng, chồng bạo lực lừa dối trong hôn nhân, dù nói ra bên nào cũng không dễ nghe được. Trương Nhất Danh đợi, không đợi phụ nữ trung niên tiếp tục nói, y nhắc tới một câu mấu chốt, bà cho Tôn Tư Khánh mượn một khoản tiền. Trần Lễ hoàn hồn lại, bà ta lộ ra không có ý nghĩa gì cười, cái gì ông ấy cũng tốt, chỉ có một tật xấu, thích uống rượu, uống nhiều cũng sẽ nói lung tung, nhất định cái này ông ta nói trên bàn nhậu nên mới bị các ông điều tra ra. Trương Nhất Danh không phủ nhận. Trần Lệ đi xuống nhà bếp lấy bình nước đến, rót thêm nước cho Trương Nhất Danh, năm đó ông ấy buôn bán vật liệu xây dựng, ông ấy không có kinh nghiệm, suy tính cũng không chu đáo, sử dụng hết tiền tích góp lúc trước, tài chính lúc sau không đủ, ông ấy nói không thể buông tay, nếu không tiền đầu tư trước đó sẽ như đổ sông đổ biển cả. Khi đó ông ấy rất vất vả, mỗi lần tôi nhìn ông ấy, đều phát hiện ông ta còn gầy hơn trước, ông ấy nói ông ấy không tin số mệnh, còn nói muốn vì tương lai của chúng tôi mà cố gắng một lần. Dừng một chút, Trần Lệ nói, tôi tin, cho nên tôi cho ông ấy mượn một khoản tiền, tổng cộng 30.300.000 NDT. Động tác gõ mặt bàn của Trương Nhất Danh dừng lại, khi đó 30 vạn rất có giá trị, có thể tùy ý mua nhà ở thành phố Đông Đúc, tùy ý trang trí, cũng có thể tùy ý mua đồ dùng trong nhà, xong hết vẫn còn dư. Là nhà ba mẹ tôi cho, chồng trước tôi không biết, không ai biết cả. Trần Lệ buông mí mắt xuống, khoản tiền đó giúp ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn, buôn bán dần dần lớn hơn, tiền thu vào cũng càng ngày càng nhiều, một bên tôi duy trì ở với ông ấy, một bên lại lo lắng ông ấy bị lợi ích trước mắt làm cho choáng váng đầu óc, hoặc là bạn bè tin tưởng sẽ lừa ông ấy, tôi sợ ông ấy bị đả kích không chịu nổi. Trương Nhất Danh nói, ông ta không trả tiền. Chuyện làm ăn tôi không hiểu lắm, ông ấy nói công ty vừa mới bắt đầu, còn chưa tiến vào quỹ đạo, không lấy ra được nhiều vốn lưu động như vậy. gocchuyenaudio.com, được bảo tôi cho ông ấy chút thời gian, ông ấy nhất định sẽ trả lại cho tôi, không tiêu tiền của tôi, sau này ông ấy từ từ thay đổi cách nói sẽ đem cổ phần công ty cho tôi, về sau công ty chính là của chúng tôi, bảo tôi tin tưởng ông ấy. Trần Lệ nói, giấy không gói được lửa, chuyện lửa cháy ra chỉ là sớm muộn, chồng trước của tôi bắt đầu nghi ngờ tôi lo sợ chuyện cầm cố nhà cho Tôn Tứ Khánh vay tiền bị lộ ra, nên đi tìm ông ấy nghĩ cách, ông ấy nói. Trương Nhất Danh ghi lại, nói cái gì? Đáy mắt Trần Lệ hiện lên một tia hồi ức thần kinh chất ngón tay có chút run lên, ông ấy nói hay là chúng tôi tìm mấy người làm cho chồng cũ tôi biến mất, như vậy chúng tôi có thể ở bên nhau. Ánh mắt Trương Nhất Danh lóe lóe, nguyên nhân gì khiến Tôn Tứ Khánh không làm như vậy? Là tôi ngăn cản ông ấy, tôi nói giết người là phạm pháp, rất vất vả mới tốt lên được, không thể vì chồng trước của tôi, mà khiến chúng tôi mất hết tất cả, ông ấy bị tôi thuyết phục nên không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, chỉ tìm người đến gây phiền phức sau lưng chồng cũ của tôi thôi. Trần Lệ nói, chồng trước của tôi vì đối phó phiền phức nên không còn tâm trí để ý đến tôi. Khi đó chỉ cần là lời tôi nói, Tôn Tứ Khánh đều sẽ nghe, chưa từng có một lần qua loa cho xong với tôi, ông ấy rất tôn trọng tôi. Trương Nhất Danh nói, nhưng bà vẫn tin nhầm người. Tôn Tứ Khánh có một cuộc hôn nhân, ông ta phá sản, vợ ông ta lấy hết tài sản cuối cùng bỏ chạy cùng người khác, trước đó, vợ chồng bọn họ rất yêu thương nhau. Cái này đủ để chứng minh Tôn Tứ Khánh phụ lòng người phụ nữ trung niên đối diện này, bên trong có bao nhiêu thương tiếc, đồng cảm, thương hại, lợi dụng, người trong cuộc cũng chưa chắc đã biết. Nháy mắt mặt Trần Lệ không còn một giọt máu, nửa đời trước gặp được hai người đàn ông cũng không có kết cục gì tốt đẹp, mấy năm kia của bà ta chỉ là một trò cười mà thôi. Chuyện sau đó, cảnh sát Trương chắc đã đoán được công ty Tôn Tứ Khánh phát triển rất tốt, ông ấy càng lúc càng hời hợt với tôi, không có kiên nhẫn nghe tôi nói, không có thời gian gặp mặt tôi cũng không ngốc, cũng biết lòng ông ấy không còn ở trên người mình nữa rồi. Sau đó nữa ông ấy đổi chỗ ở, số điện thoại cũng đổi, tôi hoàn toàn mất liên lạc với ông ấy, cho đến một năm sau, tôi đẩy đứa con đi ra ngoài, trong lúc vô tình từ chỗ người bạn tôi mới biết được ông ấy đã kết hôn, còn tổ chức tiệc cưới. Trương Nhất Danh hỏi, bà không ngờ hai người sẽ làm hàng xóm. Không ngờ thật, Trần Lệ thì thào, làm thế nào tôi cũng không ngờ, tôi dẫn theo con mình đi đến cách vách gõ cửa, muốn lễ phép chào hỏi, đứng ở bên trong dĩ nhiên là ông ấy và vợ ông ấy, nó giống như kịch bản sân khấu, phim truyền hình vậy, rất không chân thật. Trương Nhất Danh cũng hiểu được rất đúng lúc, sau khi các người làm hàng xóm, chồng trước bà mới biết được chuyện trước kia của bà và Tôn Tứ Khánh, đây cũng là nhân tố quan trọng thúc đẩy chuyện ly hôn của hai người. Trần Lệ gật gật đầu. Ngày đó Trần Lệ dẫn con trở về từ trường mầm non, gặp Tôn Tứ Khánh uống say ở trong hành lang, bà ta không còn lời nào để nói với ông ta, nên định lướt qua đối phương leo lên trên cầu thang nhưng lại bị kéo tay một cái. Tôn Tứ Khánh lôi kéo kéo Trần Lệ ở trong hành lang, ông ta uống rượu nói năng lung tung, nói công ty lại gặp phiền phức, có thể cho ông ta mượn thêm một khoản tiền, xong lại nói ông ta. gocchuyenaudio.com Vô liêm sỉ, không phải cái này cái nọ, còn nói chuyện tiền kia không thành vấn đề, muốn cùng bà ta nối lại quan hệ như ban đầu. Trần Lệ cảm thấy Tôn Tứ Khánh điên rồi, nhắc nhở ông ta đã có gia đình, quá khứ đã qua, không ai muốn nhắc lại, để cho nó nát giữa ở trong bụng, xem như chưa từng xảy ra, ngay cả khoản tiền kia bà ta cũng không muốn đòi lại, thầm nghĩ muốn xóa sạch quá khứ với ông ta, bởi vì một khi bị người khác phát hiện, bọn họ đều xong. Tôn Tứ Khánh không biết băn khoăn của Trần Lệ, ông ta nói ban ngày cô gian díu với tôi, buổi tối trở về không phải vẫn ngủ cũng chồng mình đó sao? Trần Lệ bị trời đất quay cuồng, tát một bạt tay lên trên mặt Tôn Tư Khánh, đối phương tỉnh táo một ít lại dựa vào lời ra, nói năng lộn xộn nói vợ ông ta không thể sinh con, kêu bà ta sinh cho ông ta một đứa. May mắn hay bất hạnh đều đã được ông trời sắp xếp. Trần Lệ dù có thế nào cũng không có dự đoán được ngày đó thân thể chồng trước bị khó chịu, xin phép về nhà, bà ta và Tôn Tư Khánh ở trong hành lang tranh chấp, dây dưa, đối phương đều thấy, cũng nghe thấy. Đêm đó Trần Lệ thiếu chút nữa bị chồng trước dùng gối đầu làm nghẹt thở chết. Chồng trước cực kỳ sĩ diện, cho dù có bị vợ cho đội nón xanh cắm sừng, ra cửa cũng sẽ khôi phục như bình thường, nhưng một khi vào nhà, thì sẽ thay đổi nhiều cách chút hết lửa giận lên trên người Trần Lệ. Có vài lần, Trần Lệ nằm ở trên giường hấp hối, cho rằng bản thân không sống nổi, nhưng không ngờ rằng bà ta vẫn còn sống đến bây giờ. Nhà không còn hình dạng của nhà, người lớn cãi nhau, áp lực ảnh hưởng đến đứa trẻ đang tuổi không biết gì, tất cả đều không thể quay về như trước. Ly hôn là do chồng trước nói, ông ta suy nghĩ vì đứa con, nói không muốn ngày nào đó con trai bị người ta nói nhảm, còn nói sau khi ly hôn, bà ta ở cùng người đàn ông nào, xảy ra quan hệ với mấy người nam, đều tùy ý bà ta, kêu bà ta nhanh chóng cút đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trong cuộc sống của cha con bọn họ nữa. Trần Lệ không bỏ được con trai, không chịu ly hôn với lão Trương không ngừng ép buộc tra tấn, sau đó bà ta mang thương tích đầy mình kết thúc cuộc hôn nhân đầy khuyết điểm và nặng nề với ông ta, không có gì thay đổi. Thật sự khi bước một bước ra đi, Trần Lệ mới phát hiện mấy sự lo lắng trong quá khứ, đều bắt nguồn từ bản thân không đủ độc lập, trước đó chưa có con thì vây quanh chồng trước, sau này vây quanh Tôn Tư Khánh, có con thì vây quanh đứa con, bà ta không có lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của bản thân, sống rất đơn giản, không có cảm giác an toàn, hoàn toàn trông cậy thu hoạch từ chỗ của người khác, không nghĩ tới bản thân sẽ làm được gì. Thu suy nghĩ lại, Trần Lệ nói, cảnh sát Trương, chuyện sau đó, tôi cũng không biết. Trương Một Danh nói, khi chuyện của Tôn Tư Khánh bị lão Trương phát hiện, ông ta có từng đi Tôn Tư Khánh không? Từng có, Trần Lệ nhớ lại nói, chồng trước tôi kêu Tôn Tư Khánh mau chóng trả tiền, ông ta còn nói 30 vạn khi đó đã đáng giá đến 100 vạn rồi. Trương Nhất Danh nói, lúc trước bà cho Tôn Tư Khánh vay tiền, có viết giấy nợ cho ông ta sao? Ông ta đồng ý trả tiền sao? Trần Lệ gật đầu, lại lắc đầu, tình huống cụ thể tôi không rõ ràng, tôi chỉ biết ông ta lấy được một phần từ chỗ Tôn Tư Khánh, còn lại cũng thúc giục rất nhiều lần, các hàng xóm chỉ biết là hai nhà chúng tôi không lui tới với nhau, nhưng không biết còn có nguyên nhân dây dưa không rõ. Góc truyện audio.com, ở bên trong, nói đến sau đó, bà ta bi thương cười một thoáng. Trương Nhất Danh suy tư nói, chồng trước của bà nắm được cái thóp nào của Tôn Tư Khánh, buộc ông ta trả tiền. Trần Lệ không lên tiếng, xem như cam chịu. Trương Nhất Danh hỏi, hai người ly hôn, tài sản chia thế nào? Trần Lệ nói bà ta không muốn cái gì cả, chồng trước của tôi cũng sẽ không thay đổi, ông ta nói muốn lấy khoản tiền cho Tôn Tư Khánh mượn cũng là vì con trai. Trương Nhất Danh nhướng mày, bà không nghĩ ông ta muốn nuốt trọn khoản tiền đó. Trần Lệ nói có, hay là không có thì cũng chuyện của quá khứ rồi. Trương Nhất Danh muốn nói lại thôi, con trai của hai người là. Trần Lệ nói, là của chồng trước tôi. Trương Nhất Danh nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên, hai người bình thường cãi nhau, chồng trước bà ra tay đánh bà, con trai bà không có phản ứng gì sao? Trần Lệ nói, chồng trước tôi chưa bao giờ ra tay đánh tôi trước mặt con trai. Trương Nhất Danh hỏi, vậy khi nó biết chuyện giữa bà và Tôn Tư Khánh thì sao? Trần Lệ không phải rất hiểu, cảnh sát Trương đang nói đùa sao? Một đứa trẻ thì có thể biết cái gì chứ? Trương Nhất Danh nhún nhún vai, lần này mở ra nói đùa, trên mạng không phải có câu này sao? Có một loại không hiểu, là người lớn cho rằng tôi không hiểu. Trần Lệ hình như không tiếp xúc trên mạng gì đó, bà ta lộ ra vẻ hoang mang, cái gì? Trương Nhất Danh khụ một tiếng, nói không có gì, bà không muốn biết sau khi bà đi, mấy năm nay Tôn Tư Khánh qua như thế nào sao? Trần Lệ lạnh lùng nói, lúc trước tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ông ta qua thế nào, không liên quan đến tôi cũng không muốn biết. Trương Nhất Danh tự mình nói, công ty ông ta kinh doanh không tốt bị phá sản, vợ lén lút chạy đi, sau đó ông ta chơi bời lêu lổng, say rượu đánh bạc ngày càng sa sút chán nản. Vẻ mặt Trần Lệ không thể tin được, giống như thật sự bọn họ hoàn toàn không có bất cứ liên lạc nào. Một hồi lâu Trần Lệ thở dài, đều là số mệnh. Trương Nhất Danh không đồng ý, y nói ra suy nghĩ trong lòng, ngược lại tôi không cảm thấy là số mệnh, đó chỉ là lá bài không tốt tự làm tự chịu. Trần Lệ nói, tôi đã từng nếm trải, thật may là tôi tương đối gặp may mắn, có cơ hội bắt đầu một lần nữa. Bà ta đứng lên, còn có cái gì muốn hỏi không? Nếu không còn thì mời cảnh sát Trương rời đi, tôi muốn vào với con gái tôi. Trương Nhất Danh viết số di động lên tờ giấy rồi đưa qua, nếu Tôn Tư Khánh đến tìm bà, xin bà liên hệ cho tôi biết. Trần Lệ không nhận, ông ta sẽ không tìm tôi. Trương Nhất Danh nói, bà Trần, tôi nói là nếu. Trước khi đi, y đặt tờ giấy ở dưới khay trái cây. Trần Lệ ngồi trở lại trên ghế, siết chặt hai bàn tay lại, cả người bà ta đều ngơ ngác rơi vào bên trong hồi ức xa xôi. Mẹ ơi, chú kia đi rồi sao? Giọng nói bên tai khiến Trần Lệ giật nảy mình, bà ta ôm con lên trên đùi ừ. Cô bé nhỏ tò mò hỏi, chú ấy còn tới không? Trần Lệ nói, sẽ không đâu. Cô bé nhỏ muốn lấy tờ giấy trên bàn kia bị Trần Lệ lấy trước một bước bỏ vào trong thùng rác. Xe Trương Nhất Danh rời khỏi cư xá, mở hướng dẫn chạy lên cao tốc Tôn Tứ Khánh có động cơ giết người, có lẽ tìm được ông ta, sẽ rõ ràng được tất cả. Trở lại thành phố T, Trương Nhất Danh đi thẳng đến bên trong cục đưa ghi chép cho cấp dưới đi in, sau đó thông báo người trong đội họp chia sẻ manh mối có được. Tôn Tứ Khánh có tin tức chưa? Còn chưa, ông ta thật sự ẩn núp rất kỹ, có thể là đã tìm sơn thôn yên tĩnh. Gocchuyenaudio.com, người ở thưa thất lại rất lạc hậu để mai danh ẩn tích không cần đưa ra giấy tờ để chứng minh thân phận chúng ta rất khó có thể tìm được. Khó cũng phải tìm, Trương Nhất Danh lay lay tóc gọi mấy người theo dõi Trần Lệ vợ trước của người chết lão Trương, còn có Tiểu Kiệt con của ông ta. Đội trưởng Trương, Tôn Tứ Khánh sẽ đi tìm bọn họ sao? Hiện tại không có manh mối để tiến thêm một bước, chúng ta chỉ có thể lợi dụng nắm giữ trước mắt thôi. Một tay Trương Nhất Danh chống đầu, một tay gõ mặt bàn, lầm bầm lầu bầu nói, giả thiết lão Trương lấy thóp để ép buộc Tôn Tứ Khánh trả tiền, ông ta còn không phải bị ép buộc đến nóng nảy nên muốn giết lão Trương diệt khẩu. Y tạm dừng một hai giây rồi nói, vậy tại sao bác gái Lưu lại chết? Động cơ Tôn Tứ Khánh giết bà ấy là cái gì? Thấy người khác một cái rắm cũng không phóng, tiếng gõ mặt bàn của Trương Một Danh tăng thêm một chút, nói đi, phát huy sức tưởng tượng của chính mình, chớ có mà giả câm giả điếc. Có người nói ra thông tin điều tra, suy đoán lộn xộn của bản thân, người chết bác gái Lưu khi còn sống có tật xấu là lắm mồm, cái này có thể là nguyên nhân bà ấy bị sát hại. Nhất thời có người nói tiếp, đa số người già đều có tật xấu này, chẳng có gì lạ. Người nọ lộ ra biểu cảm khó hiểu, người bình thường khi gặp người lắm mồm, nhiều lắm chỉ là cảm giác khó chịu, buồn bực, trong lòng không vui, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là gặp mặt đường vòng, đụng mặt cũng làm bộ như không biết thế nhưng, nếu đối phương bị rối loạn nhân cách thì khó mà nói lắm. Rối loạn nhân cách, những cá nhân có xu hướng rất không tin tưởng vào người khác và nghi ngờ về động cơ của mọi người, họ có thường có niềm tin cực đoan rằng ai đó luôn tìm cách hãm hại mình, đó là những nét đặc trưng của một người bị rối loạn nhân cách. Chỉ bởi vì chuyện như vậy mà đi giết người, không có khả năng đó. Tại sao không có khả năng? Thầy giáo ở trên lớp cũng đã từng nói, tất cả đều có khả năng là nguồn gốc của phạm tội, tiền đề của tôi là người có bệnh rối loạn nhân cách, biết cái gì gọi là rối loạn nhân cách không? Rối loạn nhân cách còn gọi là nhân cách hoang tưởng, paranoid personality disorder, đa nghi mẫn cảm. Được rồi, đừng giải thích chi tiết, chúng tôi đều biết, nói trọng điểm đi. Hung thủ cố ý che giấu bệnh rối loạn nhân cách của mình, đừng nói là bị người ta luyên thuyên, chỉ cần có người nhìn lâu thêm một chút, thò tay chạm một cái cũng có khả năng sẽ kích thích cảm giác mẫn cảm của dây thần kinh trong đầu đối phương, do đó sẽ làm ra hành vi cực đoan điên cuồng. Có người đàn ông có thân hình mập mạp đang trợn trắng mắt nhìn trần nhà, mấy người suốt ngày bảo tôi mập, tôi cũng đâu có làm gì mấy người. Không khí trong phòng hội nghị biến thành thoải mái, mọi người đều phát ra tiếng cười, trêu chọc một câu, cái này chứng minh anh không phải người bình thường. Không, cái này chứng minh tôi không quá mập, Trương Nhất Danh ý bảo mấy người ồn ào yên lặng lại, y nâng nâng cằm tiếp tục. Người nọ nói tiếp, có lẽ năm đó khi Tôn Tứ Khánh và Trần Lệ lôi kéo, bác gái Lưu cũng ở hiện trường, bà cụ nghe thấy được hoặc là bà cụ phát hiện chuyện lão Trương cãi nhau với Tôn Tứ Khánh vì chuyện tiền bạc nên đi ra nói bậy với người khác, dù sao cũng có người không thể giấu được chuyện gì. Tôn Tứ Khánh say rượu quanh năm, tính tình rất kém, đây là chuyện mọi người đều biết ông ta. Gocchuyenaudio.com, bị bác gái Lưu chọc giận, không khống chế được ra tay giết bà cụ cũng không phải không có khả năng. Trương Nhất Danh đưa ra nghi ngờ, tại sao Tôn Tứ Khánh phải chờ tới gần đây mới ra tay. Người nọ bị các đồng nghiệp nhìn chằm chằm, anh ta gãi gãi đầu, có thể do lúc trước Tôn Tứ Khánh không phát hiện, cũng có thể là bác trai Lưu kêu bác gái Lưu đừng nói ra bên ngoài, nhưng bà cụ vẫn bỏ ngoài tai, không cẩn thận nói ra khỏi miệng. Mấy điều cậu nói đều không có khả năng thành lập. Giọng điệu Trương Nhất Danh tràn ngập khí phách, đầu tiên, đêm thi thể bác gái Lưu bị phát hiện, Tôn Tứ Khánh có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường, lúc ấy ông ta uống rượu với Quý Thời Ngọc ở phòng khách, cái này không có điểm khả nghi, bởi vì Quý Thời Ngọc không cần phải nói dối thay ông ta. Tiếp theo, nếu bác gái Lưu thật sự nói ra bên ngoài, các hàng xóm đều sẽ biết, nhưng sự thật lại không phải như vậy, manh mối này được điều tra ra từ quê quán của Tôn Tứ Khánh. Mặt người nọ mặt đỏ lên, mắt anh ta sáng lên, nếu đối tượng bác gái Lưu nói là Chu Xuân Liên thì sao? Chị ta biết chuyện này, cho nên mới nói với Tôn Tư Khánh, ông đừng cho rằng tôi không biết chuyện của lão Trương, đội trưởng Trương, manh mối này là Quý Thời Ngọc cung cấp, không thể sai được. Hơn nữa buổi tối phát hiện thi thể bác gái Lưu, nhưng thời gian tử vong của bà cụ lại là buổi sáng, Tôn Tư Khánh nói bản thân lúc ấy đang ngủ ở nhà, không ai làm chứng cho ông ta cả. Có người rất nhanh đưa tổng kết cho nên hiện tại suy luận được là Tôn Tư Khánh bởi vì một chuyện mượn tiền nên giết chết lão Trương, lại bởi vì bê bối trong quá khứ bị bác gái Lưu phát hiện, nghe được linh tinh lằng nhằng, cảm thấy đó là một loại cười nhạo sỉ nhục, cuối cũng tức giận ra tay giết bà cụ. Manh mối nắm giữ trước mắt rất ít, chỉ có thể dựa vào suy đoán đẩy về phía trước thôi. Trương Nhất Danh hỏi một người anh em đang muốn lấy điếu thuốc ra, vụ án phanh thay trong sơn cốc có tiến triển chưa? Hai người phụ trách điều tra nói có, đã tập trung được người tình nghi chính là bạn trai cũ của người chết, đối phương muốn nối lại tình xưa với cô ta không đồng ý, nên bị giết hại dã man rồi chôn xác. Trương Nhất Danh liếm liếm khóe miệng phát khô, đau đầu muốn nứt, mấy vụ án khác thoải mái như vậy, tại sao hai án mạng lầu ba lại khó phá đến như thế? Người khác cũng nghĩ không thông, bọn họ giống như gặp quỷ dựng tường, bị nhốt ở bên trong không tìm thấy lối ra, có lẽ lối ra đang ở trước mặt bọn họ. Trương Nhất Danh về văn phòng gọi điện thoại Lục Phỉ, đi ra ăn cơm. Đầu bên kia hơi thở Lục Phỉ rất gấp gáp, giọng điệu nóng nảy, vô cùng khó chịu, mẹ kiếp, Trương Nhất Danh, cậu sớm không gọi muộn không gọi, cố tình gọi ngay lúc này, thiếu chút nữa tôi bị cậu hại chết rồi. Trương Nhất Danh nghe mà mặt đỏ tai hồng, đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng, cứ thế bị chửi cho đến cầu huyết lâm đầu mới kịp phản ứng, y cũng không phải đèn cạn dầu, nhanh chóng phản kích, Lục Phỉ, cậu có còn là con người không hả, vết thương tiểu quý còn chưa khỏi hẳn, cậu đã đụng cậu ấy. Cầu huyết lâm đầu, mắng xối xả, mắng té tát, Lục Phỉ kêu rên một tiếng, thở gấp mấy hơi mới nói, vết thương cậu ấy tốt hay không, tôi còn không rõ hơn cậu à. Trương Nhất Danh không dám tin, đợi đã, Lục Phỉ, cậu khóc hả? Lục Phỉ tức giận mắng, khóc cái rắm, Trương Nhất Danh còn muốn nói cái gì, đầu bên kia đã cúp máy y. Góc chuyện audio.com, cầm di động dại ra ước chừng đến 5 phút đồng hồ, đi cây em, thằng nhóc Lục Phỉ thật sự khóc kìa mẹ ơi, còn là đang trong lúc làm cái đó nữa chứ, chật chật, với cái này mình có thể cười nhạo cậu ta cả đời rồi. Muốn đi kiếm chuyện tiếp, Trương Nhất Danh lại cảm bản thân rất không phải anh em, nên gắng gượng nhịn xuống, y đi đến trước bàn, đưa tay vào trong hồ thủy tinh chọt chọt con rùa, tiểu thảo à, mày thấy tao có nên tìm bạn đời không? Thôi được rồi, ngay cả bản thân tao còn không chăm sóc xong, làm gì có năng lực đi chăm sóc người khác chứ, có điều, nếu nửa kia của tao là nam thì không cần tao chăm sóc rồi. Tiếng ngưng bặt, Trương Nhất Danh quay đầu phi vài cái xuống đất, còn nói bản thân mình miệng rộng, nói bậy nói bạ không à. Bên kia, đôi mắt Lục Phỉ đỏ ngầu ngồi ở trên sàn, hắn dùng ngón tay lớn co khớp xương rõ ràng cắm vào trong tóc ngắn ẩm ướt, vuốt tóc ra phía sau, lồng ngực bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt mà phập phồng diện rộng. Hoàng Đan nằm bên cạnh giường nghiêng đầu nhìn hắn, anh có sao không? Mày Lục Phỉ nhíu chặt hô hấp một tiếng hít không khí, hắn hít một hơi, khóe mắt đều ướt. Hoàng Đan cũng ngồi xuống trên sàn, giang hai tay ôm lấy người đàn ông, vỗ vỗ phía sau lưng ướt mồ hôi của hắn, đầu ngón tay chạm vào cơ thịt rắn chắc của hắn, biết hắn đang cố gắng chịu đựng không khóc ra, làm anh đau rồi. Mặt phủ đầy mồ hôi Lục Phỉ tối sầm, lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Rốt cuộc là ai làm ai vậy trời? Cảm giác đau đớn trời sinh khác hẳn với người bình thường, thật mẹ nó chịu tội mà. Hình dáng đường nét trên khuôn mặt Lục Phỉ căng lại, hai phiếm môi gắt gao mím chặt, sợ bản thân vừa mở miệng sẽ phát ra âm thanh đau đớn. Mẹ kiếp, tiếng chuông di động thình lình vang, làm hắn bị hù sợ cũng bị vặn lại một cái, đau muốn chết. Hoàng Đan đã dùng rất nhiều cốc hoa linh, hiện tại tác dụng thuốc đã phát tác, cậu rất khó chịu, cả người cũng khó chịu, không đau nói cho em biết, chúng ta tiếp tục, Lục Phỉ, em rất muốn. Lục Phỉ đau dữ dội, thình lình nghe được câu này, hắn càng đau, khóe môi lại phấn khởi gợi lên, muốn cái gì? Hoàng Đan nói, muốn anh. Độ ấm trong ánh mắt Lục Phỉ nhanh chóng lên cao, giống như một nồi nước nấu sôi, nóng đến người không dám đụng một cái, hắn chờ mong, cũng tràn ngập ý vị khiêu khích, muốn anh cái gì? Hoàng Đan nói, anh biết. Lục Phỉ tiếp tục giả ngu, em không nói, làm sao anh biết được? Hoàng Đan nói, không muốn nói chuyện với anh nữa. Lục Phỉ đặt cằm trên đầu vai thanh niên, giọng khàn khàn cười, đừng mà, nói cho anh trai nghe đi, anh trai thật không biết đâu. Hoàng Đan lấy ngón tay nắm ít hầu đang lên xuống của người đàn ông, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy một cái. Nơi đó của Lục Phỉ rất mẫn cảm, chạm vào là có thể lấy mạng của hắn, hắn bắt được tay đang không biết điều của thanh niên đưa lên miệng cắn mấy cái, nói em muốn anh trai làm em đi. Hoàng Đan lắc đầu, em không nói. Cậu nói không nên lời, ở trong mấy thế giới trước người đàn ông dùng rất nhiều cách, cậu cũng chưa từng nói một lần, làm sao cũng không được, đến nơi là bị kẹt lại. làm tình đối với Hoàng Đan mà nói, là ý của đôi bên, nhưng chữ thao, làm, này rất khác, là một mặt có thể có tình thú và mờ ám, cũng có rất nhiều nhân tố ở bên trong. Lục Phỉ không định bỏ qua cho thanh niên, nói hay không? Hoàng Đan kiên trì nói, không nói. Lục Phỉ dương lên khóe môi cười rộ lên, hắn cười. Góc truyện audio.com, rất mê người, cũng rất xấu xa, được rồi quý thời Ngọc, em sống chết cũng không nói đúng không, được lắm, anh đây không làm. Hoàng Đan bị người đàn ông uy hiếp, được thôi. Huyệt Thái Dương Lục Phỉ nhảy dựng, mặt hắn đầy biểu cảm chờ xem kịch vui. Hoàng Đan kêu anh Tam phát cho cậu một bộ phim văn nghệ, không có vai phụ, chỉ có một nhân vật chính, một mình người đó kéo bức màn lên nhảy múa, múa theo từng cấp độ, từ cạn đến sâu, từ dễ đến khó, từ nằm đến ngồi, rồi lại nằm sấp, động tác vũ đạo thay đổi rất lớn, từng bước đi đến. Từ đoạn này trở xuống mấy bộ chịu khó tưởng tượng chút nha, tôi nể trí tưởng tượng ẩn dụ của tác giả quá đi. Hệ thống, em trai ơi, tùy ý xem nha, chỗ anh Tam còn rất nhiều. Hoàng Đan nói cảm ơn, ở một bên vừa xem vừa học tập, năng lực học tập của cậu rất mạnh, lấy tốc độ đáng sợ nhìn theo mà làm. Một màn trước mắt quá mức kích thích, Lục Phỉ quên mất cả đau đớn, hắn chừng mắt nhìn, nửa ngày mắng câu thô tục, trực tiếp kéo thanh niên mình đang nhìn say đắm trước mắt vào trong ngực, đè lại cái tay không biết chết sống, hung tợn mắng, vật nhỏ, em không muốn sống, chỗ của anh ai cho em chạm. Hoàng Đan nuốt nước miếng, khi cậu bị người đàn ông hôn, cũng ngửa đầu phối hợp, không phải của anh. Sao lại không phải, cả người của em đều là của anh, một sợi tóc cũng vậy. Lục Phỉ cắn môi thanh niên, hơi thở nặng nhọc, hắn khó thở hổn hển, lại không biết làm sao, quý quý kêu em nói vài câu cũng không chịu, sao em không ngoan vậy chứ. Hoàng Đan nghe không được hai chữ kia, bao giờ cũng nghĩ đến chuyện không phù hợp trẻ em, cậu không cắn lại người đàn ông, chỉ dùng đầu lưỡi quét nhẹ, chờ em có thể nói ra, em sẽ nói, mỗi ngày sẽ nói với anh. Lồng ngực Lục Phỉ chấn động, trong cổ họng phát ra một tiếng cười, nói mỗi ngày. Nhìn không ra, khẩu vị em lớn như vậy, đứa trẻ có lòng tốt như thế, nhất định muốn ép khô anh luôn, em thật sự là xấu xa mà. Hoàng Đan, Lục Phỉ còn chưa thỏa mãn đã rời khỏi môi thanh niên, cúi đầu cắn cổ cậu, liếm sạch mồ hôi lấm tấm đang trượt xuống trên mặt, bị em làm như vậy, anh không còn đau nữa rồi, tiếp tục đi, nhìn em kìa, sắp biến thành một bãi nước luôn rồi. Hoàng Đan biết người đàn ông nói cái gì, mặt cậu không đổi sắc mở mắt nói dối, đó là mồ hôi. Mặt Lục Phỉ run rẩy một chút buồn bực cười nói, ừ, là mồ hôi của con gái còn chưa nhiều bằng em. Hoàng Đan nói, phải không? Anh biết nhiều thật, em lại không biết gì cả. Lục Phỉ nghe giọng điệu thanh niên, lông mi sắp bị thiêu cháy, hắn đẩy người ra một chút buông mắt nhìn chăm chú qua quý thời Ngọc, đến giấm chua em cũng không ăn, muốn tức chết anh đúng không? Hoàng Đan sắp bị hòa tan, cậu chịu đựng nói, anh chỉ là thuận miệng nói, không phải thật, em không cần ghen. Lục Phỉ bóp chán, mẹ kiếp trước nữa nhất định đã thua trong tay thằng nhóc này rồi, cho nên đến kiếp này, mới bị ăn gắt gao như vậy, hắn hít sâu, vậy lúc nào em mới cần? Hoàng Đan nhíu mi, anh muốn tạo cơ hội để em ghen sao? Lục Phỉ, em khuyên anh tốt nhất đừng làm vậy, nếu em thật sự ghen thì sẽ không để ý đến anh đâu. Mắt Lục Phỉ biến đổi, cầm đột nhiên căng thẳng giận dữ gầm nhẹ một tiếng, không để ý tới anh. Em dám à, hắn ấn thanh niên lên trên giường một cái, cắn cái lưng đang chảy mồ hôi ròng ròng, phun ra hơi thở nóng bỏng, đáy mắt có lửa dục vọng thiêu đốt, xem anh làm chết em thế nào. Hoàng Đan cũng, góc truyện audio.com, không chậm trễ nhiều nữa, cậu kêu anh Tam đổi phim văn nghệ thành phim hành động, đem cái gì học được dạy hết cho người đàn ông, cuối cùng người được lợi vẫn là mình. Lục Phỉ ỉ lớn hiếp nhỏ, rất là thông thạo, phóng túng hai người qua đi, sau hơn 2 giờ vội vàng chỉ chừa lại một đống lộn xộn. Mắt Lục Phỉ nhìn di động, Trương Nhất Danh gửi một tin nhắn, nội dung là địa điểm và thời gian ăn cơm, hắn vừa nhìn thấy, quý quý em lại ở trong bồn cầu làm cái gì đó. Thêu hoa sao? Trong phòng vệ sinh Hoàng Đan đang trượt di động xem báo nói, em còn chưa xong. Lục Phỉ đeo đồng hồ, nhìn buồng vệ sinh kêu một tiếng, tranh thủ thời gian, Trương Nhất Danh đang chờ chúng ta ở khách sạn đó. Hoàng Đan nghe vậy, lập tức cầm điện thoại lại, được rồi, em ra ngay. Lục Phỉ, sau khi Hoàng Đan đi ra, nghiêm túc nhìn người đàn ông nói, đừng gọi em là quý quý, em không thích. Lục Phỉ giữ nút áo sơ mi, vậy gọi em là cái gì? Honey, em yêu, vợ, quý bảo bối, bé yêu, khóe miệng Hoàng Đan thoáng co rút, không cần đổi tên cũng rất được rồi. Lục Phỉ lắc đầu, rất bá đạo nói, anh cảm thấy không tốt, tên ai cũng có thể gọi, anh nhất định phải có một cái tên để gọi, em xem xử lý đi. Hoàng Đan không muốn phản ứng. Lục Phỉ bỗng nhiên a một tiếng, hay là gọi bà Lục đi. Hoàng Đan nheo mắt, người đàn ông đã có mưu tính, lại bày ra bộ dạng như vừa mới nghĩ ra, che giấu cũng không được, cậu mím môi, bên ngoài gọi tên, lúc không có ai là bà Lục của anh. Hồ Hấp Lục Phỉ bị kiềm hãm, giọng nói khàn khàn mở miệng, muốn em không ngoan, em lại ngoan khiến anh hận không thể liếm em một cái, muốn em ngoan, có đôi khi em lại cố chấp nhất định muốn làm trái ý anh. Tâm Hoàng Đan nói, do nhiệm vụ thôi, nếu không phải do nhiệm vụ, cậu đồng ý nghe theo người trước mặt này. Thế nhưng không có nhiệm vụ, bọn họ còn có thể gặp lại sao? Hoàng Đan Thu suy nghĩ rắc rối lại, hoàn thành nhiệm vụ trước cái đã, cậu không thích tiếc nuối, rất không thích càng đừng nói đến là hối hận chuyện cả đời. Lục Phỉ nhìn thanh niên mặc quần jean lên, hắn đi đến phía sau tầm mắt dừng ở trên vết sẹo theo bản năng hỏi còn đau hay không? Dứt lời, mi gian Lục Phỉ xuất hiện chữ xuyên. Hoàng Đan trấn an nói, chỉ là không cảm thấy đau, em chú ý một chút, anh cũng sẽ chú ý giúp em, không sao đâu. Lục Phỉ ôm lấy eo thanh niên từ phía sau lưng, hắn cong lưng đặt cằm lên, giọng thấp nhẹ nhàng, đừng có tiếp theo nữa, nếu không trái tim này của anh thật sự sẽ đau đến có vấn đề luôn đó. Được rồi, em đồng ý với anh. Hoàng Đan không nói gì nói, Lục Phỉ anh thu súng lại đi, anh Trương đang chờ chúng ta qua ăn cơm đó. Lục Phỉ làm như không thấy, lấy súng uy hiếp như trước, em làm lại cho anh đi. Khi hai người đến nơi, đã là lúc mọi nhà vừa mới lên đèn. Trương Nhất Danh trong phòng nhìn thấy hai người đẩy cửa vào, nuốt xuống hai ly nước đang quay cuồng trong dạ dày, bây giờ là mấy giờ, các người thật không biết xấu hổ, sao không chờ đến lúc ăn đêm luôn rồi hãy tới. Không nhìn ánh mắt y đang phun lửa, Lục Phỉ kéo ghế cho thanh niên ngồi, tình huống đặc thù, đều là đàn ông, cậu cũng không phải không biết. Trương Nhất Danh thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, một giờ tôi ở đây chờ một giờ rồi đó. Lục Phỉ không khách sáo chào phúng, năm đó cậu theo đuổi Hoa Khôi học đường, ở trong mưa đợi người cả một buổi chiều, tắm mưa ướt như chuột lột, kết quả nhìn thấy đối phương che dù đi với một người nam trường. Gocchuyenaudio.com, khác còn đi ngang qua trước mặt cậu nữa chứ. Sắc mặt Trương Nhất Danh đen như mực, nghĩ lại chuyện cũ mà thấy kinh dị, chỉ cần quay đầu là muốn một trường đập chết bản thân, y gác chân hừ hừ, ai cũng sẽ có một khoảng thời gian ngu ngốc. Lục Phỉ đồng tình lại khinh thường liếc nhìn y một cái, hình như muốn nói tôi không có. Trương Nhất Danh không nể mặt bạn chí cốt, hiện tại cậu chính là như vậy. Mắt lạnh Lục Phỉ một kích đảo qua. Trương Nhất Danh nghẹn cười, nếu không có thanh niên ở đây, y thật sự sẽ nói ra tiếng khóc nghe được trong điện thoại, cơ hội tốt để báo thù vì mấy năm nay mình bị ức hiếp. Kết quả cuộc đọ sức này, Lục Phỉ không thắng, trạng thái hiện tại của hắn không thể dùng hai chữ ngu ngốc để hình dung được, một đời chỉ có một lần, tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người của người thứ hai. Hoàng Đan ngồi xuống ăn cơm, cậu đói bụng. Trương Nhất Danh nhìn ra y cẩn thận đánh giá tư thế ngồi của thanh niên một phen, thừa nhận phương diện kia nhất định rất không dễ dàng, tiểu quý cậu không sao chứ? Hoàng Đan không tập trung trả lời, tôi không sao. Trương Nhất Danh cho rằng thanh niên đang xấu hổ, nhưng phát hiện không phải, cậu rất bình tĩnh, xác thật giống như người bình thường không có việc gì, ngược lại bản chí cốt bên cạnh không thể nào tốt được. Lục Phỉ, mắt cậu sao bị đỏ dữ vậy? Cậu không khỏe hả? Sắc mặt Lục Phỉ trầm xuống, lạnh lẽo nói, rất tốt, cậu vẫn nên bận tâm lo cho chuyện của mình đi, cảnh sát Trương. Trương Nhất Danh nghĩ tới cụ án, mặt mày y ủ rột, còn chưa tìm được Tôn Tư Khánh, không biết người đang núp ở chỗ nào, tôi nghi ngờ ông ta đã không còn ở trong thành phố, nhưng mà tôi từng đến quê quán ông ta hỏi thăm, cũng không có manh mối gì cả. Hoàng Đan tập trung sự chú ý vào bên trong lời nói của Trương Nhất Danh. Lục Phỉ gấp khúc ngón tay gõ gõ mặt bàn, Trương Nhất Danh, cuối cùng là cậu kêu chúng tôi ra đây ăn cơm, hay là đến để phân tích vụ án cho cậu? Trương Nhất Danh cười nói, vừa ăn vừa nói chuyện nha, cậu thấy được không tiểu quý? Hoàng Đan gật đầu, ừ. Trương Nhất Danh lắc đầu, đến gần thanh niên nói, vẫn là tiểu quý cậu thấu tình đạt lý. Lục Phỉ kéo Trương Nhất Danh ra, làm đại đội trưởng đội cảnh sát, không phải cậu càng phải làm tốt công tác bảo mật sao? Một phần bảo mật, một phần có thể lấy ra chia sẻ với người của mình. Trương Nhất Danh chậc chậc hai tiếng, Lục Phỉ, giác ngộ của cậu sao lại không cao bằng anh bạn nhỏ nhà cậu vậy, dân thành phố là phải tùy thời tùy chỗ ra sức hỗ trợ vô điều kiện công tác điều tra của cảnh sát chứ. Lục Phỉ nói, tôi không ra sức, cậu có thể bị điều đến nơi đây à? Trương Nhất Danh liếc hắn một cái, đừng có nói cái này với tôi, gan tôi đau, từ khi nhận hai vụ án này, tôi chưa từng được ngủ ngon một giấc nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, vụ án chậm chạp không kết thúc, thanh danh một đời của tôi cũng sẽ phải bị phá hủy. Nhân viên phục vụ bưng đồ nhắm rượu lên bàn, Hoàng Đan liền cúi đầu ăn. Trương Nhất Danh nói giỡn nói, tiểu quý, Lục Phỉ ngược đãi cậu hả? Hay là cậu ta muốn cậu giảm béo, eo gầy thành thon nhỏ sao? Eo thon nhỏ cái gì chứ? Hoàng Đan tạm thời ném ra sau, không có. Trương Nhất Danh nhìn quai hàm phồng lên của thanh niên, cảm thấy rất thú vụ, muốn chọt chọt một cái, xoa xoa, may mà chỉ là nghĩ thôi, nếu y dám làm thật như vậy, bạn chí cốt thích ăn giấm chua sẽ trở mặt tại chỗ, tình anh em mười mấy năm cũng. Gocchuyenaudio.com tràn ngập nguy cơ luôn. Thanh niên còn đang ăn, thực ra cậu ăn không vui, ăn chậm nhai kỹ, cực kỳ xa kiểu ăn như hổ đói. Trương Nhất Danh vẫn cảm thấy thú vị, muốn chọt chọt cậu, cảm thấy đối phương không giống với bạn cùng lứa tuổi, vậy sao bộ dạng cậu ăn như quỳ chết đói đầu thai vậy? Lục Phỉ quét mắt nhìn Trương Nhất Danh đang gắp đồ ăn trong miệng, ăn với chả nói. Tôi thấy cậu mới là quỳ chết đói đầu thai đó. Một miệng đầy thức ăn của Trương Nhất Danh bị kẹt ở trong cổ họng, thiếu chút nữa làm y nghẹn chết. Đi cây em, thật sự là đủ rồi, đầu óc y bị cửa kẹp, mới không cùng mấy người anh em đi ăn gà chiên uống bia, nhất định muốn gấp gáp đến đây ăn cơm chó, còn ăn đến cả thùng, hoàn toàn không suy nghĩ xem người ăn có tiêu hóa được không nữa chứ. Ăn cơm chó cẩu lương, chỉ những người độc thân phải nhìn thấy những cảnh tình cảm ngọt ngào của cặp đôi yêu nhau. Trong chén nhỏ Hoàng Đan có thêm một muỗng tôm đã bóc vỏ, cậu gắp từng con ăn luôn, anh Trương, tôi chỉ là đói bụng thôi. Trương Nhất Danh chỉ muốn trêu chọc, nghe giọng điệu thanh niên nghiêm túc, y lập tức có chút ngơ ngác, có loại ảo giác đang bắt nạt học sinh giỏi, đói bụng à, vậy cậu ăn nhiều một chút. Hoàng Đan ăn hơi no thì buông chiếc đũa, anh Trương, anh đến chỗ vợ trước của lão Trương có hỏi được gì không? Việc này không cần bảo mật, Trương Nhất Danh nói ngắn gọn. Hoàng Đan chú ý một số điểm chính, cậu không chú ý Trần Lệ có nói dối hay không, lại chú ý bức tranh trên tường, nhưng bức tranh vẽ cái gì? Trương Nhất Danh xấu hổ, cười cười, tôi xem là quên, không nhớ được. Khóe miệng Hoàng Đan giật giật, một chút cũng không nhớ sao. Trương Nhất Danh lắc đầu, y là một ông chú già, trí nhớ không đến trình độ cao siêu, hơn nữa vẽ rất nhiều, làm sao có thể miêu tả ra được, màu sắc rất sặc sỡ, thiên mã hành không, mấy cái khác tôi không nhớ được. Thiên mã hành không, ý nghĩ, suy nghĩ dồi dào, không bị gì bó. Lục Phỉ gắp miếng thịt bò cho người yêu, ăn cái này đi, đừng làm khó cảnh sát Trương, đầu óc cậu ta không được, em mà hỏi tiếp nữa, cậu ta sẽ xấu hổ chui xuống dưới gầm bàn luôn đó. Trương Nhất Danh, Hoàng Đan xem thịt bò, em ăn no rồi. Lục Phỉ nhíu mày, no rồi mới là lạ, mau ăn thịt bò đi, bổ máu. Hoàng Đan ngoan ngoãn ăn. Trương Nhất Danh nhìn mà đau con mắt, y thề lần sau nhất không đơn độc tìm hai người này ăn cơm, thật sự là tự ngược bản thân mà, tiểu quý tại sao cậu hỏi mấy bức tranh. Hoàng Đan nói, không ngờ đến, lời cậu nói là thật, Trương Nhất Danh còn tưởng rằng có thể nghe được nội dung chưa từng nghe được trong phòng họp, nào ngờ lại là đáp án mang tính trẻ con như vậy. Nuốt thịt bò trong miệng xuống, Hoàng Đan dùng giọng điệu tùy ý hỏi, anh Trương, camera anh lắp ở trên lầu không có cái gì sao? Nhiều à, Trương Nhất Danh vừa ăn vừa nói, có đứng bên cạnh cầu thang gãi mông, gãi xong còn gãi mặt móc mũi, có đứng trong hành lang hôn, quần áo cũng vén lên luôn. Hoàng Đan nói, các hàng xóm không biết lắp camera sao? Trương Nhất Danh than thở, có thể không biết sao? Lớn như vậy, muốn giấu cũng giấu không được, ngoài miệng hàng xóm láng giềng đều lắp một cái loa lớn, một biết, đừng nói toàn bộ cư xá, ngay cả người đối diện cư xá cũng biết. Y nói một hơi, với lại cũng có chỗ có thể giấu, nhưng vấn đề nếu giấu thì không thể quay được hình ảnh trong hành lang, cũng không có tác dụng gì cả. Hoàng Đan nói, những người đó biết lắp camera, gocchuyenaudio.com, cũng không chú ý gì sao. Trương Nhất Danh ăn một miếng thịt cá lớn, nên chú ý thì cũng chú ý, một chút động tĩnh cũng không có, tôi thấy không bỏ camera xuống, hung thủ sẽ không có bước tiếp theo đâu. Hoàng Đan nói, lấy xuống cũng không nhất định có. Người muốn giết cũng đã giết, hung thủ nhất định đã an phận qua ngày, vì tránh để người ta chú ý, không chuyển đi, chờ tiếng gió lặng xuống thì sẽ chuyển đi đến nơi khác, xem như chưa từng xảy ra cái gì, vậy thì làm sao có thể sẽ xuất hiện nữa. Trương Nhất Danh cũng nghĩ tới như vậy, hiện tại chiêu gì cũng phải lấy ra dùng, lỡ như gặp quỷ, đụng đến được cái gì có giá trị thì sao, người của tôi nói bác trai lưu điên rất nghiêm trọng, nói làm nhảm, nam nữ không phân biệt được, nam nhìn thành nữ, còn kéo một đứa trẻ nhà khác về nhà mình, nói đó mới là nhà của nó, các hàng xóm đều có ý kiến, nếu ông cụ cứ làm như vậy, bọn họ sẽ đuổi đối phương đi. Hoàng Đan nói, có đôi khi bác trai có thể nhận thức, ngày đó ông ấy kêu tôi đi, đừng trở về nữa, chắc là đang lo lắng cho tôi. Trương Nhất Danh cười cười, là cậu nghĩ nhiều rồi, con trai bác trai Lưu dẫn ông ấy đi khám bác sĩ, thật định tinh thần ông ấy không rõ ràng, giống như bệnh Alzheimer, cũng có chỗ khác nhau, không có khả năng tỉnh táo đâu. Lục Phỉ nghe nửa ngày, mày nhăn có thể kẹp chết một con ruồi, rất không kiên nhẫn nói, hai ngươi còn chưa nói xong sao? Hoàng Đan nói, anh không muốn nghe thì đi ra đại sảnh một chút đi. Lục Phỉ không nói một lời, phẫn nộ lại uất ức. Trương Nhất Danh vừa uống vào một miếng canh, y không để ý hình tượng, phun luôn miếng canh đó ra ngoài, cũng may trong khoảnh khắc đó y quay ra ngoài, không phun lên trên bàn. Lấy khăn giấy chùi miệng, Trương Nhất Danh lại ngồi xổm xuống chùi nước canh trên mặt đất, khó có thể tin chậc lưỡi, Lục Phỉ cậu cũng có hôm nay à? Lục Phỉ ngoảnh mặt làm ngơ, lời mở đầu Hoàng Đan không theo sau lời nói lúc nãy, có khi nào có hai hung thủ không? Động tác đang chùi của Trương Nhất Danh mạnh dừng lại, y ngồi trở lại, vừa rồi cậu nói cái gì? Hoàng Đan lặp lại câu đó một lần nữa, anh Trương, nếu hai vụ án giết người không phải cùng một người gây nên, suy đoán lúc trước của chúng ta đều đã sai. Trương Nhất Danh lập tức hỏi, vậy dép lê kia giải thích thế nào? Hoàng Đan nói ra suy đoán sớm đã đọng lại trong lòng, không loại trừ khả năng hung thủ tung đạn mù cố ý cung cấp điểm giống nhau của hai vụ án cho chúng ta để đánh lạc hướng chúng ta. Trương Nhất Danh đứng lên, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đã thanh toán rồi, tôi có việc về cục một chuyến, các người từ từ ăn, gặp lại sau. Bóng đèn trên bàn bóng không còn, tay chân Lục Phỉ liền quấn lên, bà Lục à, đi xem phim với anh đi. Hoàng Đan nói, không đi, cuộc đời Lục Phỉ lần đầu tiên nảy ra ý muốn đến rạp chiếu phim, nhưng mà lại bị từ chối, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, tại sao không đi? Hoàng Đan nói, trong rạp chiếu phim mũi nhiều, anh sẽ bị cắn đau. Lục Phỉ ngẩn người, thần sắc hắn sung sướng lên, nhưng mà làm sao bây giờ? Anh muốn hẹn hò với em, Hoàng Đan nghiêm túc nói, mùa thu rồi đi hẹn hò, khi đó thời tiết tốt, không lạnh không nóng, muỗi cũng sẽ ít hơn rất nhiều, mùa đông cũng được, còn có thể xem cảnh tuyết. Lục Phỉ, vì thế cuộc hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời Lục tiên sinh cứ như thế bị lùi đến mùa thu. Trở lại khách sạn chưa đầy một lúc, ba Lục điện thoại tới, kêu Lục Phỉ đến chỗ ông ăn cơm, kêu hắn mau chóng. gocchuyenaudio.com lên, Lục Phỉ nói hắn ăn rồi. Thái độ ba Lục cương quyết, ăn rồi. Mày có ăn quá no cũng phải đến, ba mày, cậu mày, mấy chú bác đều ở đây, làm một thế hệ sau, mày không biết xấu hổ để họ chờ sao. Lục Phỉ không chút để ý nói, ba con biết ba tính toán cái gì, giới thiệu phụ nữ cho con thì miễn đi, nếu không cho dù con đi tình hình cũng sẽ rất khó xử, đến lúc đó ba cũng không còn mặt mũi gì đâu. Bị con trai vạch trần suy nghĩ ngay tại chỗ, ba Lục nổi giận bên đầu kia cúp máy không nói nhiều. Lục Phỉ biết chuyện giới thiệu đối tượng sẽ không có đoạn tiếp theo, bữa ăn này hắn phải lộ mặt, anh đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Hắn hôn trán thanh niên một cái, bà Lục ơi, vị của em mặn thật, tắm rửa một cái nằm xem TV đi, đừng chạy lung tung, nếu không nghe lời, trở về sẽ phải bị đánh mông đó, nghe thấy không? Hoàng Đan nói nghe được, trở về mua cho em một quả dưa hấu. Lục Phỉ thay giày ra, đêm hôm khuya khoắt mà ăn dưa hấu cái gì, không có cái gì tốt ngoài lợi tiểu, em không sợ đi WC phiền phức à? Hắn kéo người đến trước ngực hôn, muốn có hạt hay không hạt? Hoàng Đan nói không hạt, Lục Phỉ hôn sưng miệng người, nhịn không được lải nhải vài câu, đơn giản chính là không được đi lung tung, phải ngoan này kia, hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, ở trên hành lang xoa trán, gần 31 tuổi rồi, lại rong dài như ông già vậy. Hoàng Đan tắm rửa một cái nằm xuống, cậu còn lại 9 ngày, hiện tại đang đếm trên đầu ngón tay. Có thể làm đều đã làm, Hoàng Đan nghĩ không ra bản thân còn có thể làm thế nào, hung thủ ẩn núp rất sâu, muốn cho đối phương có phán đoán sai lầm, bại lộ bản thân, cảm thấy chỉ có thể là đang nằm mơ thôi. Anh Tam, tôi không muốn thất bại. Hệ thống, cầu nguyện đi. Hoàng Đan nói, cái đó không dùng được. Hệ thống, cưng không thử làm sao biết không dùng được. Trong lòng Hoàng Đan lóe qua khả năng nào đó, anh Tam từng thử rồi sao? Hệ thống ừm hừm, Hoàng Đan truy vấn, vậy anh Tam thành công sao? Hệ thống ừm hừm là thành công hay sao? Hoàng Đan nhíu mi tâm, con nít mới sẽ tin cái đó, lúc này cậu cũng thử một lần xem, phải cầu nguyện thế nào? Tôi không biết, hệ thống anh dạy cưng. Hoàng Đan nhớ kỹ một đoạn văn ở trong đầu, anh Tam, anh là tín đồ cơ đốc hả? Hệ thống, không phải, còn phải xem tâm trạng của anh nữa. Hoàng Đan, cậu không nói chuyện với anh Tam, mà thành tâm cầu nguyện. Không biết làm sao, cầu nguyện xong, chẳng những Hoàng Đan không an tâm, ngược càng cảm thấy nhiệm vụ lần này càng lơ lửng hơn nữa. Một giờ sau Lục Phỉ trở về, bên cạnh còn có ba hắn. Trước đó Hoàng Đan đã nhận điện thoại Lục Phỉ, cho nên cậu mặc chỉnh tề đứng ở bên trong phòng khách. Ba Lục phụ đi đến dừng lại trước mặt thanh niên, ông cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt cực kỳ sắc bén, mang theo khó hiểu cùng tức giận. Hoàng Đan bị nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng cậu không tránh né. Ba Lục thu hồi tầm mắt, không quay đầu lại đi một nước, cũng không thèm đóng cửa lại, từ đầu tới cuối ông không nói một chữ. Tiếng bước chân trên hành lang không đi xa, đã quay trở lại. Ba Lục quay lại, vào cửa liền nâng tay đánh lên trên lưng Lục Phỉ, ông không đánh mặt, cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha con, rất ấu trĩ. Một cái đó bị Hoàng Đan đỡ lấy, cậu không cảm thấy đau cho nên không sao, nhưng nếu đánh vào cảm giác mẫn cảm đau cực độ trên người của người. gocchuyenaudio.com, đàn ông, sẽ đau muốn chết. Lục Phỉ trở tay không kịp, lập tức lửa giận công tâm, quý thời ngọc ai kêu em chắn thay anh. Hoàng Đan ném qua một ánh mắt, em không sao. Lục Phỉ làm sao không biết suy nghĩ của thanh niên, cảm thấy không biết đau, nên không quan trọng, làm sao cũng không ngẫm lại, bản thân không quan trọng, còn hắn thì sao chứ? Trơ mắt ở một bên nhìn, tâm sẽ đau đến thế nào? Càng nghĩ càng giận, Lục Phỉ không để ý ba hắn ở đây, quay thanh niên lại vén tê sớt lên kiểm tra phía sau lưng cậu, quả nhiên bị đỏ một mảng lớn. Trong nháy mắt đó, ánh mắt Lục Phỉ đỏ lên, hắn tức giận mắng, em có bị ngu ngốc không hả? Ánh mắt Hoàng Đan quét về phía ba Lục Phỉ, sắc mặt đó không phải khó xem bình thường. Tâm trạng ba Lục lúc này rất kém, ông cho rằng thanh niên này cố ý, làm như vậy là muốn lấy được càng nhiều tin tưởng và yêu mến từ chỗ của con ông là người từng trải, rõ ràng mấy tính toán ở bên trong. Vừa nghĩ như vậy ánh mắt ba Lục càng sắc bén, tôi dạy dỗ con tôi, cậu làm vậy là có ý gì? Hoàng Đan nói, bác ơi, Lục Phỉ rất sợ đau. Bà Lục phụ không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này, ông không biết nên tức giận hay nên cười, người 30 tuổi, đánh một cái cũng không được. Lục Phỉ, mày trở thành búp bê sứ từ lúc nào thế? Hoàng Đan sừng sốt ngay sau đó nhìn người đàn ông. Lục Phỉ giật nhẹ khóe miệng, ba có người đau lòng cho con trai ba, không phải ba nên vui vẻ sao? Tất cả lời nói của ba Lục đều bị nghẹn trong cổ họng, mắt ông thâm sâu nhìn thanh niên đang đứng bên cạnh con trai, không nói một lời đi, lần này đi không quay trở về. Lục Phỉ đóng cửa lại, lúc trước anh có nói cho ba mẹ biết nhưng bọn họ không tin, sau này lại lười nói. Hoàng Đan sờ sờ tóc người đàn ông, em tin. Lục Phỉ nhếch môi cười, nói đến cũng tà môn, người khác cũng không tin, chỉ mình em tin thôi. Hoàng Đan nhếch miệng, tâm cậu nói, đau đớn của anh từ trước đến nay em luôn phải chịu được cho nên em có thể hiểu được. Trên lưng hơi lạnh, Hoàng Đan hỏi, ba anh làm sao? Lục Phỉ thoa thuốc cho thanh niên, ông ấy vẫn chưa chấp nhận con mình ở cùng với một người đàn ông, không sao, thêm mấy lần nữa sẽ nhìn rõ hiện thực cũng không còn là đứa trẻ, trốn tránh cũng vô dụng. Hoàng Đan nói, anh không lo lắng ba mẹ anh ở bên kia sao? Nếu bọn họ vẫn không chịu chấp nhận chúng ta, anh sẽ làm thế nào? Lục Phỉ nhẹ nhàng bâng quơ, có câu nói rất hay, đời người ngoài chết ra không còn chuyện gì lớn, bọn họ không chấp nhận tự nhiên cũng sẽ có nhiều cách để họ phải chấp nhận, có anh ở đây, trời sụp xuống, vóc dáng anh cao hơn em thì cũng sẽ đụng đến đầu anh trước. Hoàng Đan nói, cũng đúng. Lục Phỉ xoa bóp tay chân thanh niên, ôm lấy ước lượng hai cái, mỗi ngày đều cho em ăn no, sao còn gầy thế này? Hoàng Đan nói, mùa hè dễ bị gầy. Lục Phỉ ôm cậu đến phòng ngủ, vừa đi vừa hôn, giọng nói mơ hồ, mùa thu mau đến đi, anh còn phải hẹn hò với bà Lục nữa. Một ngày chỉ có 24 giờ cố định, ngày nào đó cũng không thêm ra được một giờ, hoặc thiếu một giờ, thời gian qua chậm vẫn rất nhanh, toàn do cảm nhận của con người. Cảnh sát gấp rút tranh thủ thời gian điều tra vụ án, tiết tấu sinh hoạt các hàng xóm không thay đổi, nội trợ trong gia đình cứ mua đồ ăn như bình thường cho mấy đứa trẻ, người già vẫn chơi đùa với mấy đứa trẻ như trước, người đi làm thì tiếp tục mệt chết mệt sống. Buổi tối Triệu Hiểu tăng ca đến 9 giờ, thời điểm trở về đã hơn. Góc truyện audio.com, 10 giờ cô ta lau đi lau lại sàn nhà mấy lần như bình thường, uể oải đến buồng vệ sinh tắm. Khăn trên giá đã dùng hôm qua Triệu Hiểu trực tiếp lấy xuống, đổi cái mới. Cô ta chịu khó đổi, là vì nếu không đổi, sẽ cảm thấy dơ bẩn trên người đều đã ở trong khăn tắm, nếu dùng lại thì sẽ về đến trên người, ngẫm lại cũng chịu không nổi. Triệu Hiểu ở bên trong cách gian thủy tinh đột nhiên cứng đờ, cô ta đóng vòi hoa sen lại, vừa rồi không biết có phải nghe lầm hay không, cô ta hình như nghe thấy được tiếng bước chân. Hy vọng là do bản thân quá mệt mỏi, xuất hiện ảo thính. Nhưng không đến 3 giây, hy vọng Triệu Hiểu thất bại, lần này không có tiếng nước quấy nhiễu, cô ta nghe thấy được tiếng bước chân, không sai được. Tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng, đang hướng tới buồng vệ sinh. Tiếng bước chân mang theo tiếng dép có gót là dép lê phụ nữ. Triệu Hiểu ngừng thở chừng lớn đôi mắt vẫn không nhúc nhích đứng ở dưới vòi sen, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra cách tự bảo vệ mình. Đúng lúc này, tiếng bước chân dừng ở cửa buồng vệ sinh. Móng tay Triệu Hiểu bấm vào bên trong da thịt lòng bàn tay, đang lúc cô ta cảm thấy lần này bản thân không thể thoát khỏi nguy hiểm, cô ta nhìn thấy có tờ giấy bị chủ nhân bên ngoài nhét vào dưới khe cửa, cô ta dùng lực che miệng lại, lúc này mới không phát ra tiếng hét the thé. Tiếng bước chân biến mất, Triệu Hiểu đứng không vững ngồi xổm xuống dựa vào vách tường gạch men sứ, hai chân như nhũn ra, trên mặt không còn một giọt máu, ra đầy mồ hôi. Cửa sổ đều đóng, tại sao người kia có thể đi vào? Chẳng lẽ ở ngay trong nhà cô ta sao? Triệu Hiểu dùng sức nắm tóc, đầu ngón tay cắm vào bên trong da đầu, cô ta lau mặt, thân thể run run đi ra khỏi cách gian, từng bước đi tới cửa, nhặt tờ giấy dưới khe cửa lên. Đó là một tờ giấy mang đến xúc cảm bình thường, tại sao có thể khiến cho người ta sợ hãi mãnh liệt như vậy? Triệu Hiểu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, nửa ngày mới mở tờ giấy ra xem. Một hàng chữ rơi vào đáy mắt Triệu Hiểu, tay cô ta run lên, giấy nhẹ bẫng rơi xuống bên chân cô ta. Chữ viết siêu vẹo như bị người cố ý làm, nhưng vẫn có thể phân biệt được nội dung chính là một câu uy hiếp. Mày con đàn bà đê tiện này, đừng cho là tao không biết mày muốn làm gì, lập tức cút ra khỏi nơi này, nếu không tao sẽ giết chết mày. Tôi muốn làm gì, tôi có thể làm cái gì? Triệu Hiểu nghĩ không ra, thời gian cô ta làm việc ở công ty, ngày nghỉ ở nhà, mặc kệ chuyện nhà người ta, cuối cùng đã làm mất lòng ai chứ? Nhất định là người đó mắc bệnh tâm thần rồi. Triệu Hiểu sốt ruột vội vàng báo cảnh sát, nói cô ta bị người ta đe dọa, cảnh sát thụ lý vụ án cũng đề nghị cô đến nhà bạn bè ở một thời gian. Không có bạn bè ở mức độ đó, Triệu Hiểu đi khách sạn, cô ta muốn chuyển nhà, phải dọn, không thể ở lại nữa. Cảnh camera quay được Triệu Hiểu đang khủng hoảng đi ra, một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống, Trương Nhất Danh nói việc này cho Hoàng Đan nghe, trong tiềm thức y cảm thấy đối phương có thể giúp được mình. Lần này Trương Nhất Danh quả nhiên đoán đúng, Hoàng Đan đào sâu trong ký ức nguyên chủ cũng tìm được tờ giấy kia ở trong nhà, nội dung giống với của Triệu Hiểu, cũng uy hiếp cậu, kêu cậu đi, nếu không sẽ giết cậu. Nguyên chủ nhận tờ giấy coi như là đùa dai, kết quả bị người xâm nhập vào trong nhà, đánh chết tươi tại chỗ. Hoàng Đan nói, đêm đó người đánh, gocchuyenaudio.com, tôi bị thương nặng, có thể là chủ nhân của tờ giấy chủ nhân, anh Trương, điều tra được người này, thì vụ án có thể phá rồi. Cậu khắc chế vui sướng, manh mối để hoàn thành nhiệm vụ rốt cuộc cũng đã tìm thấy được rồi. Trương Nhất Danh cầm tờ giấy đi đến trong cục đối chiếu, phát hiện là do một người viết. Tiến triển này không liên quan đến Tôn Tư Khánh, Trương Nhất Danh nghĩ, bị anh bạn nhỏ nhà Lục Phỉ nói trúng rồi, có khả năng hung thủ không chỉ có một. Ban đêm hai ngày sau, camera giám sát quay được một bóng người xuất hiện ở trong lối đi, từ thân hình và cách ăn mặc chính là Chu Xuân Liên. Góc độ có hạn, thêm đèn cảm ứng trong hành lang không chất lượng, hình ảnh rất không rõ ràng, chỉ nhìn được Chu Xuân Liên đi lại trong lối đi, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của camera. Trương Nhất Danh nhận được thông báo liền cho Hoàng Đan xem. Hoàng Đan ghé vào trước màn hình, sau khi cậu xem xong hai lần nói, trở lại một lần nữa. Trương Nhất Danh làm theo thế nào? Có phát hiện gì không? Tiểu Quý, cậu tiếp xúc chị ta không ít lần, từng thấy chị ta đi ra ngoài nửa đêm như vậy chưa? Sắc mặt Lục Phỉ không tốt, thế giới hai người luôn bị quấy rầy, hắn có thể thoải mái mới là lạ, nhiều người cảnh sát các cậu ăn không ngồi rồi không hả? Trương Nhất Danh vỗ vỗ bờ vai của hắn, có nhiều người làm lắm, cơ mà do Tiểu Quý có thiên phú đó thôi. Hoàng Đan không thiên phú, cậu chỉ nôn nóng tiến triển vụ án hơn người khác mà thôi, có chút không được tự nhiên. Lục Phỉ và Trương Nhất DNA chăm miệng một lời, cái gì? Hoàng Đan nói, không nói rõ nguyên nhân được, chỉ là cảm thấy không được tự nhiên. Cậu vươn tay, chỉ hình ảnh người phụ nữ đang cúi đầu bên trong, mơ hồ không rõ, chị Chu, hơn 3 giờ rạng sáng, chị đi ra làm gì cách Trương?